mở miệng ra chê khen bất cứ một vị thầy nào, dù thầy nhỏ thầy lớn, đặc biệt là như thế. Các ngài luôn mở lòng ra đón nhận cái sự chê bai chỉ trích dèm pha, không hề phản bác một lời. Cái đẹp, cái tuyệt vời của các vị ấy là như vậy. Cho nên những người có mặt trên hành tinh này dạy đạo cho thiên hạ, giúp được con người, không phải là những vị Bồ Tát mới tái lai đâu, mà là những vị lịch kiếp có mặt trong cuộc đời. Cho nên ta phải cẩn trọng, những lời nói mình nó tổn hại đến mình trước chứ không ít lợi gì. Cho nên mình phải giữ gìn từ cái nghiệp lành bé nhỏ đến nghiệp lành rất lớn, để tạo cái nền phước hữu lậu, để vun bồi cái nền tảng tu tập công đức vô lậu. Đây là điều rất là cần thiết mà các Phật tử phải ghi nhớ.